Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc, ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc không là rất lớn, chừng 1 mét, hình thể không bình thường thon dài, nó hàm răng không bình thường sắc bén, có thể so với thần binh, cũng là ngươi ăn mặc hộ giáp cũng có thể đưa ngươi cắn xé ra. Ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc đánh tới. Đoạn Lăng Phong nâng lên một chân. Trực tiếp liền đem nó đá bể. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Đem cái này ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc xử lý. Đoạn Lăng Phong thu hoạch 200 điểm kinh nghiệm khen thưởng. Những này ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc thực lực có mạnh có yếu. Có tương đương tại đoán thể cảnh võ giả. Có tương đương tại luyện cốt. Trúc cơ cảnh thực lực. Xông lên phía trước nhất, thực lực đều là mạnh nhất, mà lại cái này ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc rất lâu đều không có ngửi được mùi máu tươi. Giờ phút này Hắc Hà bên trong có người, những này ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc triệt để điên cuồng. Bọn họ hướng về Đoạn Lăng Phong, Đoàn Mộc Trung vọt tới, kỳ số lượng nhiều, có thể nói là khủng bố, lít nha lít nhít có một mảng lớn, thấy không rõ lắm có bao nhiêu. Đoàn Mộc Trung vọt tới trên mặt nước lấy hơi. Lập tức lại bị một cái trúc cơ cảnh thực lực ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc kéo vào trong nước. Phanh, chấm ngoặc kép. Đoạn Lăng Phong một mực đang khóa chặt Đoàn Mộc Trung khí tức. Có những này ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc hỗ trợ. Hắn nhạc thanh nhàn. Hắn dứt khoát liền đại khai sát giới chém giết những này ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc. Phanh phanh âm thanh tại Đoạn Lăng Phong thân thể bốn phía vang lên. Vọt tới Đoạn Lăng Phong trước người ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc đều bị Đoạn Lăng Phong đánh thành một đoàn huyết vụ. Những này ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc không bình thường điên cuồng. Bị Đoạn Lăng Phong đánh giết ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc bọn họ thi thể phiêu phù ở trong nước. Lập tức liền bị đồng loại thôn phệ. Những này ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc thôn phệ đồng loại. Bọn họ khí tức lập tức liền tăng vọt. Tiếp tục xông về phía trước. Đáng chết xúc sinh. Chết đi cho ta, Đoàn Mộc Trung khổ không thể tả. Hắn muốn áp chế thương thế trên người. Lại phải đối mặt cái này ùn ùn kéo đến ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc cắn xé đánh lén. Làm hắn không bình thường chật vật. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Lòng dù chỗ nước cạn bị tôm treo. Hắn không bình thường biệt khuất. Nếu là tại hắn toàn thịnh thời kỳ. Bọn gia hỏa này căn liền không đủ hắn giết. Hiện tại hắn bị khốn trụ. Không thể tiến lên, may mắn là cái này Đoạn Lăng Phong cùng Lôi Đình Cự Mãng Tiểu Lam không có đuổi theo. Không phải vậy liền thật nguy hiểm. Đoàn Mộc Trung cũng không nguyện ý ngồi chờ chết. Đã gây nên cái này ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc chú ý. Trong thời gian ngắn hắn còn có thể kiên trì ở. Nếu là thời gian lâu dài vậy liền phiền phức. Hắn mạnh cắn răng, lại là một ngụm tinh huyết phun ra mà ra. Hắn thân thể hình có chút uể oải. Sắc mặt càng là biến nhợt nhạt. Hắn đều không nhớ rõ hắn hôm nay đến cùng phun ra bao nhiêu tinh huyết. Hôm nay coi như hắn có thể trốn được đại nạn. Hắn cũng sẽ nguyên khí đại thương. Muốn thật lâu mới có thể khôi phục. Lão già kia, muốn chạy trốn. Ngươi cho rằng ngươi trốn được sao? Đoạn Lăng Phong cảm nhận được Đoan Mộc Trung cùng hắn cách là càng ngày càng xa. Hắn cười lạnh một tiếng. Tốc độ mãnh liệt tăng tốc. Những cái kia từ nơi xa vọt tới ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc lập tức liền nổ tung thành một đoàn. Huyết vụ, đáng chết xúc sinh, ngươi thật sự cho rằng ta thu thập không ngươi sao? Lôi Đình Cự Mãng Tiểu Lam cản lại Đoan Mộc Trung, Đoan Mộc Trung nhịn không được giận dữ mắng mỏ. Đoạn Lăng Phong tên biến thái này không có đuổi tới. Thế nhưng là cái này ngưng đan cảnh Lôi Đình Cự Mãng vậy mà đuổi theo. Hắn nguy hiểm, tại Hắc Hà trong. Có một ít đi săn tiểu đội. Bọn họ dùng đặc chế nhỏ một vòng cương thiết lâu thuyền tại Hắc Hà Trung du đãng. Bọn họ chuyên môn liệp sát Hắc Hà trong ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc. Cái này ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc đáng tiền nhất cũng là bọn họ sắc bén kia hàm răng cùng bí. Giáp, một đầu trúc cơ cảnh thực lực ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc có thể bán mấy vạn lượng hoàng kim. Luyện khí cảnh có thể bán mấy chục vạn lượng. Ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc tuy nhiên đáng tiền, Thế nhưng là cái này săn bắt thuyền đội thường xuyên sẽ bị ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc đánh chìm. Vô cùng nguy hiểm. Giống, Tiểu Lam nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếp lấy liền một tia chớp chi lực phóng tới này Đoan Mộc Trung. Đoan Mộc Trung như là một quả đạn pháo một dạng hướng về nơi xa bay đi. Chỉ là nhất kích, cái này Đoan Mộc Trung liền lọt vào trước đó chưa từng có trọng thương. Phốc phốc, Đoạn Lăng Phong gặp Đoan Mộc Trung bị trọng thương. Côn bằng thân pháp thi triển đi ra. Tốc độ bạo tăng, cản đường ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc không biết bị đụng bay bao nhiêu. Hắn đối Đoan Mộc Trung mạnh mẽ đao phách ra. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Trong nháy mắt, này Đoan Mộc Trung liền bị chém giết. Cái này ngưng đan cảnh gia hỏa thật đúng là khó giết. Đoạn Lăng Phong không nghĩ tới cái này Đoan Mộc Trung có thể như vậy khó chơi. Hắn nhưng là thủ đoạn đều xuất hiện mới có thể đem nó chém giết. Đoạn Lăng Phong đem này Đoan Mộc Trung bên hông túi trữ vật hái đi. Lập tức, những cái kia ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc liền đem những cái kia Đoan Mộc Trung thi thể gặm ăn trống. Không, cái này ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc thật đúng là khủng bố a. Đoạn Lăng Phong nhìn thấy này ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc đem này Đoan Mộc Trung gặm ăn không còn. Hắn nhịn không được nhíu mày. Bốn phía ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc càng hợp càng nhiều. Đột nhiên những này Đoản Vĩ Ngạc mãnh liệt nổ tung lên. Lôi đình cự mãng từ đằng xa thoát ra. Trong miệng nó ngậm lấy một khỏa vũ đạo nguyên đan. A, ta vậy mà tích lũy đến hơn 200 vạn điểm kinh nghiệm. Đoạn Lăng Phong phát hiện. Hắn hệ thống trang bìa nhân vật điểm kinh nghiệm vậy mà đạt tới 210 vạn. Nhân vật lại có thể thăng cấp. Tiểu tử, người vẫn là mau chóng rời đi nơi đây đi. Nơi này có chút quỷ dị. Ban đầu Đoạn Lăng Phong đang còn muốn liệp sát một số ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc, đột nhiên, Tiểu Lam thanh âm ở tại trong đầu vang lên. Biết, về sau có cơ hội tại tới. Đoạn Lăng Phong mãnh liệt từ hắc hà bên trong lao ra đến. Đoạn Lăng Phong nhảy đến Tiểu Lam trên lưng, hướng về trên bờ bay vút đi. Đoạn Lăng Phong, ngươi không sao chứ? Mạc Khuynh Thành, Tống Tuyết Mạn đợi tại hắc trên bờ sông. Giờ phút này gặp Đoạn Lăng Phong lao ra, bọn họ mặt lộ vẻ quan tâm chi sắc. Ta không sao, triệu tập mọi người chuẩn bị lên đường đi. Đoạn Lăng Phong hắn thụ thương, thế nhưng là thương thế kia cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ phải tĩnh dưỡng mấy ngày là khỏe. Rất nhanh, Đoạn Lăng Phong liền cùng thương Vương Uy đám người bọn họ tụ hợp. Bọn họ tại nguyên chỗ tĩnh dưỡng một hồi. Tiếp lấy liền hướng Tạp Tát Thành bên ngoài độ khẩu tiến đến. Tại Tạp Tát Thành bên ngoài độ khẩu, giờ phút này tụ tập đại lượng võ giả. Những người này đều là xuất nhập cái này Tạp Tát Thành. Thật nhiều người a, đây là tới hướng Tạp Tát Thành cương thiết lâu thuyền sao? Thật đúng là hào hùng khí thế a. Thương Vương Uy bọn người nhìn thấy xa như vậy chỗ chậm rãi lái tới cương thiết lâu thuyền, bọn họ nhịn không được tán thưởng. Tổ đội muốn liệp sát ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc đến. Mỗi người một ngày 10 vạn lượng bạc dòng. Kém một người liền có thể lái thuyền. Phải vào Tạp Tát Thành tốc độ A. Chỉ cần 50 lượng. Vừa mới tới gần này cầu tàu. Lập tức từng đạo gào to âm thanh truyền đến. Cái này cầu tàu không bình thường phồn hoa. Bốn phía khách sạn tửu lâu san sát. Không phải nói không có tàu thuyền có thể mặc toa hắc hà sao? Làm sao cái này cầu tàu có nhiều như vậy tàu thuyền? Đoạn Lăng Phong nhìn lấy trên bến tàu ngừng. Không ít lớn nhỏ tàu thuyền. Hắn nhịn không được nhíu mày, những thuyền này chỉ là chuyên môn liệp sát ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc. Không có thông hành chứng là tiến vào không Tạp Tát Thành. Tống Tuyết Mạn cười cười. Nàng là Tạp Tát Thành người nhà họ Tống. Tống ra một dạng tại cái này trên bến tàu có chuyên môn liệp sát ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc thuyền. Đội, bởi vì cái này hắc hà vô cùng nguy hiểm, mà ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc từ trước tới giờ không ra hắc hà. Vừa ra hắc hà dùng không bao lâu liền sẽ chết. Cái này khiến ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc tài liệu không bình thường dễ bán. Rất nhiều quốc gia khác võ giả đều sinh hoạt đến Tạp Tát Thành mua sắm ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc. Trên thân tài liệu, ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt.